Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58. Chương 58. Cái gì? Người gọi ta Vương ca. Quen thuộc quán cà phê, quen thuộc nhàn nhạt hương thơm, cùng quen thuộc khúc dương cầm. Lục Viễn ngừng chân chốc lát. Hôm nay khúc dương cầm cũng không phải là Niu Sông thiếu nữ, mà là Chi Ái Lệ Ti. Đương nhiên, đánh đàn dương cầm người Lục Viễn cũng nhận biết, chính là Chu Giao. Thành thạo thủ pháp, yêu nhã khí chất, cộng thêm một tia trắng noãn váy dài, nương theo lấy nhu hòa cà phê ánh đèn, tán lên một điểm kỳ quái khí tức. Lục ca, ngươi đã đến. Trên lầu có không vị, ta mang ngươi tới. Không cần, ta chính mình đi lên liền tốt. Ta nhận ra đường, ngươi hẹn người sao? Phải, tốt, vậy bên này mời. Cô bé ở quầy thu ngân ngẩng đầu nhìn đến Lục Viễn về sau ánh mắt một trận kinh hỉ, sau đó nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Viễn là một cái rất có tài hoa, lại phi thường lãng mạn đại nam hài, đồng thời thân bên trên lại không có loại kia văn nhân đối bất kỳ vật gì chẳng thèm ngó tới ngạo khí, mà lại phi thường bình dị gần gũi. Nàng đối Lục Viễn ấn tượng ngược lại là phi thường tốt. Tốt, Lục Viễn gật gật đầu, hướng phía lầu hai hướng thang lầu đi đến. Lục đại ca, ngươi đã đến. Liền lúc này, Chi Ái Lệ Ti đàn xong, Chu Giao đứng lên vừa vặn nhìn thấy Lục Viễn, thế là mừng rỡ chạy tới. Đi vào Lục Viễn trước mặt thời điểm, gương mặt lại có như vậy một chút điểm ngượng ngùng chi ý. Ếch, ngươi tốt, vừa rồi ta gảy ngài, Chi Ái Lệ Ti, ngài nghe sao? Ta nghe, ngài cảm thấy ta gảy được thế nào? Chu Giao đứng tại Lục Viễn trước mặt, phảng phất một cái học sinh đồng dạng, ánh mắt trong chờ mong lại dẫn một tia thấp thỏm. Cũng không tệ lắm, Lục Viễn nhìn thấy Chu Giao ánh mắt về sau nhẹ gật đầu, thật là dễ nghe. Có lẽ là cảm thấy chính mình trả lời có chút qua loa, sợ tiểu cô nương này sinh ra không tất yếu hiểu nhầm, thế là Lục Viễn lại bổ sung một câu như vậy. À, chỉ là êm tai sao? Chu Giao hỏi một câu. Ánh mắt bên trong chờ mong chi ý càng tăng lên. Xác thực cũng không tệ lắm, rất có vị đạo. Lục Viễn gật gật đầu, tìm khắp cả não hải cũng nghĩ không ra nên dùng cái gì lời nói để hình dung. À, rất có vị đạo sao? Mặc dù ta biết Lục đại ca ngươi là đang khích lệ ta, nhưng là ta vẫn là rất vui vẻ. Ta sẽ cố lên điểm. Chu Giao gật gật đầu. Một trận không hiểu thấu thất lạc về sau, sau đó lại đổi lại tiếu dung. Cố lên. Lục Viễn không hiểu nhiều Chu Giao vì cái gì biểu hiện trên mặt hiện lên một trận thất vọng, nhưng hắn thực sự là tìm không thấy ca ngợi Chu Giao lời nói. Hắn cảm thấy chính mình có thể nói những lời này đã không sai biệt lắm là cực hạn. Dương Cầm lại sâu một chút cảnh giới hắn cũng không hiểu nhiều lắm. Cứ việc đối Chi Ái Lệ Ti rất quen, nhưng cấp độ sâu tạo nghệ cũng không phải là rất quen liền có thể lý giải. Rất nhiều thứ đều cần cảm ngộ cùng lĩnh hội, chí ít Lục Viễn còn không có loại này lĩnh hội. Chu Giao gật gật đầu, sau đó yên lặng trở lại Dương Cầm bên cạnh bên trên dọn dẹp đồ vật. Chi Ái Lệ Ti là nàng hôm nay đàn tấu cuối cùng một ca khúc. Đàn xong chính là nàng nên đi về nghỉ thời điểm. Lục Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều mà là trực tiếp đi lên lầu hai hướng hàng cuối cùng bao xương. Chỗ đi đến, có lẽ ngươi hẳn là tán đồng một chút nàng. Cái gì? Ngay tại Lục Viễn đi đến đi nói cuối cùng thời điểm, hắn thấy được một năm tháng hơn 40 tuổi trung niên nhân dựa vào lan can tay vịn nhìn xem cà phê đại sảnh. Tại cảm nhận được Lục Viễn đi tới về sau quay đầu lại lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung. Lục Viễn nhìn xem người trung niên này, người có chút kỳ quái. Trong ấn tượng hắn cũng không nhận ra cái này nam nhân. Tiểu cô nương này là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người. đương nhiên đồng thời cũng là một cái khát vọng tán đồng người. Nàng hy vọng đạt được ngươi tán đồng, nhìn ra được khoảng thời gian này hắn cũng rất cố gắng. Ách, ta không có không tán đồng a. Lục Viễn có chút kỳ quái, nàng muốn xem đến ngươi thưởng thức ánh mắt, nhưng là nàng từ trong mắt ngươi không nhìn thấy thưởng thức, cho nên nàng có chút thất vọng. Lục Viễn nghe được cái này trung niên nam nhân lời nói về sau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Hắn chẳng lẽ nói hắn không hiểu cái này thủ chi ái lệ ti khúc dương cầm bên trong chân chính cấp độ sâu hàm nghĩa, hoặc là hắn chẳng lẽ nói hắn không hiểu được thưởng thức? Đây chẳng phải là rất mất mặt, rất mất mặt, bất học vô thuật. Lục Viễn trong lòng lắc đầu, xem ra sau này đối Dương Cầm cái này một khối chính mình muốn tiếp theo điểm khổ công phu suy nghĩ. Không phải lời nói cũng không biết nói sao tán đồng người khác. Không đúng, cái này mẹ nó đây cũng qua nói nhảm đi. Người bình thường mới sẽ không chú ý những chi tiết này có được hay không. Cái kia, ta đi vào trước, ta hẹn người, ta chính là cái kia muốn gặp ngươi người. A, nghe nói ngươi rất thích hút thuốc. Vẫn tốt chứ, một ngày quất bao nhiêu? Ách, kỳ thật cũng không nhiều. Không nhiều là bao nhiêu? Đại khái một bao tả hữu đi. Trung niên nhân đánh giá Lục Viễn, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này quá không thành thật. Một ngày một bao còn không tính thêm. Như thế nào mới tính thêm? Ta đã có thật nhiều năm không có quất qua một ngày một bao được không? Tiểu tử ngươi rất có thể trang. Ngài hút thuốc không? Ta mang theo hai bao. Quất cây đi. Kỳ thật ta quất đến cũng không nhiều. Ta hiểu. Hồng lan vẫn là hoa hả? Người quất hồng lan. Đúng, ta một mực quất cái này. Lục Viễn gật gật đầu, vô ý thức mở ra một bao hồng lan đưa cho trung niên nhân. Trung niên nhân nhìn thấy hồng lan về sau ánh mắt sáng lên, nhận lấy đứng ngựa điểm bên trên, một bộ thành thạo lão tài xế bộ dáng. Đã có thật nhiều năm không có quất qua loại này khói, vị đảo vẫn là như vậy chính tông. Ta một mực thích quất loại này. Quất mấy năm? 7-8 năm đi, nhìn không ra, vẫn là cái lão yên dân. Tạm được, kỳ thật ta cũng không phải thường xuyên quất, cũng liền nhàm chán thời điểm quất quất, một ngày có thể xử lý một bao. Vậy ngươi một ngày đều rất nhàm chán, quen thuộc, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, sẽ được ung thư phổi, một ngày một bao quá độc ác, ta cũng cân nhắc hơi giảm bớt một điểm. Từ bỏ đi, ngài có thể bỏ sao? Liền rút khói đều bỏ người, kia đối với chính mình thêm hung ác a. Ha ha ha, hai người kỳ thật đều là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã cái loại người này. Hai người đều ngửi thấy lẫn nhau thân bên trên mùi thuốc lá, cho nên khi hai điếu thuốc điểm đốt về sau, hai người đều không hẹn mà cùng ngồi tại trong bao xương hưởng thụ lấy lượn lờ dâng lên sương mù. Hết thảy đều không nói lời nào. Đây là một loại chi kỷ hưởng thụ cảm giác. Mặc dù hút thuốc rút ra loại cảm giác này thực sự là nói nhảm. Trung niên nhân từ Lục Viễn thân bên trên thấy được chân thành, đồng thời không có loại kia câu thúc cảm giác. Toàn bộ người đều phi thường tự nhiên. Lục Viễn từ trung niên nhân thân bên trên nhìn ra thiện ý cùng bình thản. Loại này cảm giác thật thoải mái. Người phim ta xem, đập đến rất không tệ. Đồng thời tìm diễn viên cũng rất có diễn kỹ. Quan trọng hơn là, người lập ý rất tốt. Lấy giá thành nhỏ ổn lấy kiếm phòng bán vé. Coi như rất ổn, ý nghĩ cũng rất không tệ. Ách, tạ ơn, người biết thân phận ta sao? Trước đó không biết, nhưng là hiện tại hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết. Ồ, ngươi hẳn là Thiên Hòa Viện tuyến lão bản đi. Coi như không phải lão bản, ngươi cũng hẳn là nhân vật cao tầng. Lục Viễn nở nụ cười. Đoán đúng, ta gọi Vương Diệu Hoa, là Thiên Hòa Viện tuyến lão bản. A, hạnh ngộ hạnh ngộ, Vương ca chào ngươi chào ngươi. Lục Viễn đầu tiên là kinh hỉ. sau đó liền vội vàng đứng lên cùng cười ha hả Vương Diệu Hoa nắm tay. Đồng thời có một loại phi thường thụ sủng nhược kinh cảm giác. Ngươi gọi ta cái gì? Nhưng là Vương Diệu Hoa lúc đầu vui tươi hớn hở biểu lộ đột nhiên có chút đình trệ. Vương ca a, ta cảm thấy gọi ngươi Vương Thúc, có phải là có chút không quá phù hợp? Lục Viễn nhìn xem trung niên nhân, cảm thấy trung niên nhân tuổi tác cũng không tính lớn, gọi thúc còn có chút là lạ. Vương ca liền Vương ca đi. Vương Diệu Hoa biểu lộ nháy mắt, giờ khóc giờ cười lắc đầu, ngươi đối bộ phim này tính thế nào? Chờ đợi hắn chiếu lên a. Không, ta nói là ngươi dẫn nó đi Berlin, vẫn là đi đài đảo, vẫn là đều soát một lần, khác nhau ở chỗ nào? Lục Viễn nhìn xem Vương Diệu Hoa biểu lộ về sau, lập tức đã hiểu, Berlin phim tiết vẫn là đài đảo kim mã thưởng, dù sao phim văn nghệ soát thưởng vẫn là có cơ hội, phòng bán vé ngược lại là tiếp theo, soát thưởng mới là thật. Berlin qua sang năm 3 tháng, đài đảo là tháng 11 phần, đương nhiên, tại chiếu lên trước có thể phân biệt đưa đi soát, Tây Ban Nha còn có một cái phim tiết cũng có thể đi đưa đi. Người cảm thấy có thể thu được thưởng, phim văn nghệ phòng bán vé không thể có thể có bao nhiêu. Bọn chúng giá trị là thu hoạch được đề danh, thu hoạch được giải thưởng, ta đối hoạt mai rất xem trọng. Kia người ý là đều đưa đi thử một chút, lấy được không lấy được thưởng cũng không có cái gì chỗ xấu. Cũng đúng. Lục Viễn nhìn xem Vương Diệu Hoa kia nghiêm túc mặt về sau gật gật đầu. Tựa hồ trước kia thế giới kia hoạt mai soát không ít thưởng. Danh tiếng phòng bán vé cùng bay, cùng Vương Diệu Hoa cho tới nửa đêm, cơ bản bên trên hai người đều là uống vào cà phê hút thuốc. Như thế một làm hai bao khói rất nhanh liền không có. Dưới một giờ sáng lâu dài, Lục Viễn ngồi Vương Diệu Hoa Rolls Royce về đến công ty. Vương Diệu Hoa nhìn thoáng qua Lục Viễn công ty, sau đó lại nhìn một chút Lục Viễn, mặt nổi lên ra một chút cảm khái. Bất quá cuối cùng lưu ý câu tiếp theo, làm rất tốt. Về sau bớt hút một chút khói, loại hình căn dặn lời nói về sau rời đi. Nhìn giống Lục Viễn trưởng bối Lục Viễn mở ra môn tiến công ty thời điểm, lại phát hiện Ngụy mập mạp không có ngủ, chẳng những không có ngủ, mà lại ác thảo. A Viễn, tin tức tốt, tin tức tốt. Ta nhận được một bộ tốt kịch bản. Bên trong có một vai phi thường thích hợp ngươi. Cái gì? Nhân vật nam chính? Lợi hại như vậy? Đúng, nhân vật nam chính là một cái kẻ lang thang, đồng thời là người nghiện thuốc tửu quỷ hút độc quỷ, mà lại là không có người yêu thương loại kia dốc lòng phiến. Lục Viễn nghe được lúc này, lập tức mộng. Cái gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.